phải chăng tôi thích cậu? Bạn cùng bàn, chương 33, chúng ta chỉ là cấp trên cấp dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố cần muốn đến nhà hàng làm việc, cậu đi vào thư phòng của bố đang làm việc, giọng nói nghiêm túc. Không phải hôm qua con nói không muốn đến nhà hàng sao? Bố cậu bỏ kính xuống nhìn cậu, dù sao chưa tìm được công việc hợp lý, con muốn đến nhà hàng để học hỏi nhiều hơn. Cậu nhìn bố đầy kiên quyết, thực ra cậu đến chỉ là để gặp cô thường xuyên hơn. Được, mai 7 giờ bố sẽ cùng con đến nhà hàng. Bố cậu nghe vậy thì vui vẻ gật đầu. Vâng, vậy bố làm việc đi, con xin phép. Cậu cúi mặt chào rồi rời khỏi phòng. Cái gì, Minh Thiên về rồi sao? Hoàng nhìn cô với Ngọc ngạc nhiên. Ừm, Ngọc gật đầu vui vẻ. Vậy mày với Minh Thiên nói chuyện lại với nhau chưa Thảo Phương? Hoàng nhìn sang cô tò mò. Nói gì, có gì để nói à, cậu ta cũng có bạn gái rồi, tao với cậu ta liên quan gì tới nhau nữa sao? Cô nhìn Hoàng thản nhiên. Tao thấy là cô ta thích Minh Thiên chứ Minh Thiên không có tình cảm với cô ta đâu. Ngọc nhìn cô đầy chắc chắn. Đó là chuyện của cậu ta liên quan gì tới tao? Sao chúng mày cứ thích lo chuyện bao đồng thế? Cô vẫn giữ cái biểu cảm thản nhiên đó mà nói chuyện, nhưng cũng chẳng giấu được cái tâm trạng không mấy vui vẻ của cô. Thảo Phương, chờ tớ với, ngày nào cùng vậy Nhật Lâm đều đợi cô rồi, cùng đi tới chỗ sẽ bass. Từ sau cậu cứ tới nhà hàng trước đi, không cần phải đợi tớ đâu. Cô nhìn Nhật Lâm có chút khó xử. Tại sao chứ? Nhật Lâm bối rối nhìn cô. Tớ không muốn làm phiền cậu. Cô không muốn thấy Nhật Lâm càng tốt với cô sẽ làm cô thấy khó xử hơn thôi. Không sao đâu, Nhật Lâm nhìn cô cười. Ừm, vậy ta đi thôi. Cô đi trước, càng nhìn Nhật Lâm đối xử tốt với cô lại càng cảm thấy đau lòng hơn. Sao con đứng lại? Bố cậu cùng cậu đi tới gần cửa nhà hàng, bỗng dưng cậu đứng lại. Dạ, không có gì, mình đi thôi ạ. Cậu nhìn bố lắc đầu, vừa nãy cậu thấy cô cùng một người con trai khác, cô cười rất vui vẻ nên cậu có chút khó chịu. Cô có người yêu rồi sao? Ê, nghe nói hôm nay con trai giám đốc sẽ đến đây làm việc. Cậu ta đi học ở nước ngoài 5 năm rồi giờ về để giúp đỡ giám đốc đó. Ngọc đi lại nói chuyện với cô. Đẹp trai không? Tên gì? Cô nghe vậy thì tò mò. Chịu, tao nghe nói thôi. Ngọc nhún vai nhìn cô. Xì, thôi làm việc đi. Cô lắc đầu nhìn Ngọc rồi lại tiếp tục làm món ăn. Ê, đến rồi kìa. Ngọc định về chỗ thì thấy mọi người đang đứng đón tiếp thì vội kéo tay cô đi ra. Minh Thiên, cậu ta sao lại ở đây? Không lẽ, cô thấy cậu cùng giám đốc đi vào thì quay sang nói nhỏ với Ngọc. Chào giám đốc ạ, tất cả mọi người lễ phép cúi chào bố cậu. Chào mọi người, hôm nay tôi muốn đưa con trai tôi đến để nó thay tôi tiếp quản nhà hàng, có gì để nó học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, mong mọi người giúp đỡ nó hơn. Minh Thiên lại đây, bố cậu nhìn mọi người rồi ra lệnh cho cậu đi gần lại. Cô với Ngọc nghe vậy thì nhìn nhau không chớp mắt. Chào mọi người, mong được mọi người giúp đỡ. Cậu cúi đầu lễ phép. Đây là bếp trưởng, đầu bếp Thảo Phương là bếp phó, người nấu ăn giỏi ở đây. Sau này có gì không hiểu thì có thể tìm họ để hỏi. Bố cậu chỉ tay về phía bếp trưởng rồi chỉ tay về phía cô, khiến cô có chút giật mình. Chào bếp trưởng, chào cậu. Cậu đi lại bắt tay với bếp trưởng rồi đi lại bắt tay cô. Cô cứ nhìn cậu đôi tay có chút run vì cô đã lâu rồi không được nắm tay cậu. Vội bắt tay cậu rồi bỏ ra. Được rồi, mọi người làm việc đi. Con đi theo bố, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố cậu nhìn mọi người rồi đi trước, cậu nhìn sang cô với Ngọc cười rồi đi theo bố lên phòng làm việc. Đẹp trai đó, Ngọc trêu chọc cô, vừa cô hỏi có đẹp trai không mà. Hừm, làm việc đi, cô lườm Ngọc, cô còn đang có chút lo lắng vậy mà Ngọc còn trêu cô được. Con nhớ phải làm việc cho tốt, đừng làm bố thất vọng. Bố cậu dẫn cậu lên phòng làm việc dặn dò rồi rời đi. Vâng, cậu cúi chào bố rồi đi lại bàn làm việc của mình. Thảo Phương, cậu với giám đốc mới có quen biết sao? Nhật Lâm đi lại chỗ cô, khuôn mặt có chút không vui. Sao cậu lại hỏi vậy? Cô nhìn Nhật Lâm khó hiểu. Vì, tớ thấy giám đốc cứ nhìn cậu cười khi giám đốc đến gần cậu. Sắc mặt cậu thay đổi hẳn, có chút không thoải mái. Nhật Lâm nhìn cô, tớ với giám đốc đó không quen gì cả. Cô nghe vậy thì nhìn Nhật Lâm, câu nói đầy khẳng định. Chào mọi người, cậu đi xuống phòng nấu ăn, thấy cô với Nhật Lâm có vẻ thân thiết nên khó chịu đi lại. Chào sếp, mọi người lễ phép cúi chào. Vừa nãy bố tôi cũng giới thiệu rồi, giờ tôi muốn nói vài quy định về cách làm việc của tôi với mọi người được chứ? Cậu nhìn mọi người vẻ nghiêm túc. Được ạ, mọi người cùng nhau lên tiếng. Đầu tiên, đi làm phải đúng giờ. Thứ hai, nếu tôi gọi đến nhân viên nào thì người đó phải lập tức lên gặp tôi dù có chuyện gì quan trọng hay không. Thứ ba, trong nhà hàng tôi không muốn có chuyện yêu đương. mọi người rõ chưa? Cậu nhìn mọi người rồi nhìn cô nhếch môi cười nham hiểm, những điều cậu nói đều là nhắm vào cô. Cô thấy vậy thì có chút bất an. Rõ ạ, mọi người nghe vậy thì đều gật đầu. Bếp trưởng, anh có thể giới thiệu mọi người được chứ? Tôi muốn biết rõ họ tên mọi người. Cậu nhìn sang bếp trưởng. Dạ, đây là Nhật Lâm là đầu bếp giỏi về món Tây. Đầu bếp Ngọc là đầu bếp về món Ý. Đầu bếp Thảo Phương là đầu bếp nấu được món ăn của mọi nước. Còn Nhi, Lan, Phong là đầu bếp phụ ở đây. Còn tôi tên Đạt bếp trưởng, có gì cậu cứ tìm tôi. Bếp trưởng chỉ tay về từng phía đầu bếp rồi nhìn cậu. Thảo Phương sao, không ngờ nhà hàng chúng ta lại có người đầu bếp giỏi như vậy. Vinh dự rồi, cậu đi lại nhếch môi cười nhìn cô khiến sắc mặt cô trắng bệch. Minh Thiên, cậu định bắt tay với cô nhưng không biết Minh Châu ở đâu chạy đến chỗ cậu khoác tay cậu. Cô tới đây để làm gì? Cậu lườm Minh Châu vẻ khó chịu. Em đến tìm anh, Minh Châu vẫn không quan tâm đến sắc mặt cậu như nào vẫn cứ có quấn lấy cậu. Ồ, đây là người yêu của sếp sao? Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng đấy khó chịu. Không, cậu nghe giọng nói của Ngọc có chút khó xử nên định giải thích. Phải, Minh Châu tự nhiên lên tiếng. Giám đốc không phải giám đốc nói không thích có chuyện yêu đương trong nhà hàng sao? Giờ tự vả vào mặt mình à, cô khuôn mặt nửa cười nửa không nhếch môi nhìn cậu. Mọi người làm việc đi, còn cô đi theo tôi. Cậu đỏ mặt nên quay mặt ra lệnh Minh Châu đi theo mình. Tại sao lại nói giọng đó với sếp chứ Thảo Phương? Bếp trưởng vẻ mặt không thoải mái nhìn cô. Dạ, em chỉ nói đúng sự thật thôi mà bếp trưởng. Cô cúi mặt xuống, được rồi, lần sau không được thế nữa. Bếp trưởng nhìn cô khuôn mặt có chút giãn ra. Tâm trạng không vui sao? Ngọc đi lại khoác vai cô. Có gì không vui chứ? Cô vẫn cố nhìn Ngọc cười nhưng trong lòng không vui. Tôi nói cô đừng có tốn thời gian vào tôi nữa. Tôi sẽ không bao giờ thích cô đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đi về phòng nhìn Minh Châu vẻ mặt tức giận. Mẹ anh thích em sao anh không thích em? Cô đi lại giữ tay áo cậu. Nực cười, mẹ tôi thích cô là chuyện của bà ấy, còn tôi không thích cô. Nếu bà ấy thích cô vậy cô yêu bà ấy đi. Cậu hải tay Minh Châu ra đi lại bàn làm việc. Anh, Minh Châu mặt tức giận nhưng không nói gì được. Về đi tôi bận lắm. Anh nhìn vào sấp giấy tờ nói. Minh Châu tức giận dẫm chân bực mình rồi đi về. Alo, bếp trưởng Đạt cho gọi cô Thảo Phương lên đây gặp tôi. Cậu gọi cho bếp trưởng Đạt giọng nói nghiêm túc nhưng khuôn mặt vui mừng. Vâng ạ, bếp trưởng cũng không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe lời. Thảo Phương, giám đốc cần gặp em. Bếp trưởng quay sang nhìn cô. Có chuyện gì vậy ạ? Cô khó hiểu. Giám đốc không nói, em lên mau đi. Bếp trưởng cũng lắc đầu nhìn cô. Vâng, cô gật đầu nhìn bếp trưởng có chút lo lắng nhìn Ngọc rồi đi lên phòng cậu. Cốc cốc, vào đi, cậu nghe tiếng gõ cửa giọng nói nghiêm túc, gọi tôi có chuyện gì? Cô đi vào khuôn mặt thản nhiên, em không thể thay đổi thái độ nói chuyện với tôi sao? Dù sao tôi cũng là cấp trên của em, cậu nhìn cô đôi chân mày co lại, thái độ tôi có gì không ổn sao? Cô nhìn cậu khuôn mặt vẫn tỏ ra không có chuyện gì. Dạo này em sống sao rồi? Em có người yêu rồi sao? Là cậu Nhật Lâm à? Cậu vẫn cố gắng nhẹ nhàng nhìn cô, cậu thấy cô với Nhật Lâm thân thiết nên nghĩ đó là người yêu cô. Phải hay không liên quan tới anh sao? Cô không hiểu cậu muốn nói gì. Em, cậu không thể cố gắng chịu được cái thái độ của cô nữa nên đứng dậy nhìn cô. Không còn chuyện gì tôi xin phép, cô quay mặt bước đi. Em, không thể nói chuyện nhẹ nhàng hỏi han tôi vài câu sao? Cậu đi lại một tay giữ tay cô một tay giữ chặt eo cô nhếch môi cười. Anh làm gì thế hả? Chúng ta chỉ là cấp trên cấp dưới chứ không còn như trước. Mong anh thận trọng, cô ẩn cậu ra khuôn mặt lạnh lùng không nhìn cậu nói. Chuyện trước kia em quên rồi sao? Cậu cho mày nhìn cô. Phải, chuyện trước kia không có gì để tôi nhớ cả. Tôi xin phép, cô nói rồi bỏ ra khỏi phòng tâm trạng nửa vui nửa buồn quay về phòng bếp. Tôi sẽ không để em đối xử như vậy với tôi đâu. Vào thời gian tới Sen sẽ đăng chuyện. Phải chăng tôi thích cậu? Bạn cùng bàn, nhiều hơn so với chuyện. Lớp trưởng, cậu thật lạnh lùng, để cố hoàn thiện chuyện nhanh hơn. Mọi người nhớ ủng hộ chuyện của Sen cho đến mấy chương cuối nhé, cách chương.